Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2162. Góc truyện audio.com, không ta không phải là, nhìn thấy Chu Diệp tới động tay, Chư Cát Hương Tuyết kia thật là cấp bách thẳng dậm chân. Nàng vừa dùng lực che lại vạt áo của mình, một bên giải thích nói. Cái kia, sau lưng ta có ác tiền, thực sự không dễ thấy rõ a, cho nên. Kéo áo chuyện này, vẫn là đến đây thì thôi a, thân có bệnh hiểm nghèo sao. Kia liền càng không nên mặc quần áo ướt, Chu Diệp lúc này đã đùa cô nàng này đùa ghiền rồi. Hắn nhẹ nhàng dùng sức lôi Chư Cát Hương Tuyết vạt áo, một bộ muốn giúp nàng cởi áo bộ dáng. Hắn cái gọi là nhẹ nhàng, đối với Chư Cát Hương Tuyết tới nói, dĩ nhiên đã là một cỗ không thể kháng cự cự lực. Không không, đại phu đã thông báo, này ác tiền không thể nhận ra gió a, bệnh hiểm nghèo không thể nhận ra gió. Vậy đã nói rõ, này bệnh hiểm nghèo không thể nhận ra dâm mát. Vậy ngươi thì càng cũng nhanh chút đem quần áo kéo xuống, chớ để cho cái kia bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng nữa. Chu Diệp đã chơi có chút quên hết tất cả, hắn một bên đùa cái này cô nàng này, một bên trong lòng thầm nghĩ. Trước kia Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài nhất định không có cùng một chỗ xối qua mưa lớn như vậy, bằng không, Lương Sơn Bá kẻ ngu này cũng đã sớm phát hiện mình huynh đệ là chuyện của nữ nhân. Ngay tại Chu Diệp chơi đang vui vẻ thời điểm, đang ra sức bảo vệ chính mình quần áo Chư Cát Hương Tuyết không khỏi đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía chính mình hai vị tỷ tỷ. Nhưng mà, để cho nàng thất vọng là, nhà mình hai vị tỷ tỷ bây giờ liền như là không nhìn thấy nàng ánh mắt cầu trợ đồng dạng. Một cái tại không hoảng không vội vàng chấn động rớt xuống lấy Chu Diệp kéo xuống tới quần áo, muốn cho hắn liền càng thêm khô ráo một chút mà đổi thành một cái đâu. Thì tự mô tự giảng thu thập Chu Diệp cầm về những cây đó nhánh xài mộc. Nhìn thấy tình cảnh này, Chư Cát Hương Tuyết trong lòng đều nhanh tuyệt vọng, đại tỷ. Người cũng mau đưa Bá Dương quần áo run nát, người nhìn ta a, xem người đáng thương tiểu muội muội liền muốn thảm tao độc thủ, nhị tỷ, ngươi nghiêm túc như vậy thu thập những cây đó nhánh xài mộc làm gì? Đồ chơi kia ẩm ướt như vậy, làm sao có thể điểm lấy a? Nhưng mà, mặc kệ trong nội tâm nàng như thế nào thâm tình kêu gọi nhà mình hai cái tỷ tỷ, thậm chí gia tăng chính mình nói chuyện âm lượng. Nhưng nàng hai cái tỷ tỷ vẫn như cũ một bộ có tai như điếc bộ dáng. Chuyện cho tới bây giờ, Chư Cát Hương Tuyết không sai biệt lắm đã hiểu, xem ra mình hai cái tỷ tỷ đã triệt để đem nàng từ bỏ. Dưới mắt có thể dựa vào cũng chỉ có mình. Nghĩ tới đây, Chư Cát Hương Tuyết liền từ bỏ hướng nhà mình tỷ tỷ cầu viện ý nghĩ, hết sức chăm chú cùng Chu Diệp bắt đầu chơi vạt áo tranh đoạt chiến. Mặc dù Chư Cát Hương Tuyết đã sử xuất toàn thân thủ đoạn, thậm chí còn dùng tới binh pháp, cái gì lấn địch kế sách a, cái gì dương đông kích tây a, kế hoãn binh gì. Các loại, chỉ thế nhưng, đối với Chu Diệp hoàn toàn không cần. Thời khắc này Chư Cát Hương Tuyết hoàn toàn chính là một bộ tú tài gặp phải binh có lý không nói được trạng thái. Người nói cho dù tốt ta chỉ cần dùng sức túm ngươi vạt áo liền có thể. Binh pháp nói, thủ lâu tất thua, ngay tại Chu Diệp chơi đang vui vẻ thời điểm, liền nghe được soạt một tiếng. Ngay sau đó chính là một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai. Ngươi lại nhìn hai người này, Chu Diệp trong tay có một cái tấm vải đang lôi, góc truyện audio.com, một bộ ngốc bộ dáng ngơ ngác trang nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất hai tay ôm ngực Chư Cát Hương Tuyết. Cái kia. Khổng Minh a, ngươi lại là một nữ nhân. Chu Diệp một bộ như ở trong mộng mới tỉnh bộ dáng hỏi. Nghe được Chu Diệp lời nói, Chư Cát Hương Tuyết không lời gật đầu một cái. Nàng lúc này trong lòng đã loạn thành một đoàn tê dại, có ngượng ngùng, có tức giận, thậm chí còn có một tia như chút được gánh nặng. Cái kia, tại hạ cho cô nương bồi lễ, còn xin cô nương chớ có tức giận. Chu Diệp làm ra một bộ lúng túng bộ dáng, chắp tay nói. Tại hạ thật sự không biết cô nương là thân nữ nhi a, này. Cái này, ai, người ca khúc khải hoàn, cái kia kỳ thực, tại hạ không thấy cái gì, ta bây giờ không muốn nghe người thuyết cáp, người ca khúc khải hoàn vịt, trên thực tế Chu Diệp thật đúng là không có nói dối, Chư Cát Hương Tuyết vẫn thật là không có bạo lộ cái gì. Phải biết, vì trang phục thành nam nhân, Chư Cát Hương Tuyết bên trong mặc cũng không phải nữ tử thường mặc áo lót mà là khỏa hung bố. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Chu Diệp cũng đau lòng ghê gớm. Vì cái gì rõ ràng có như thế hùng vĩ chi vật lại vẫn cứ phải sâu giấu tại hung đâu. Đây thật là phung phí của trời a, lang quân, ngươi trước tạm nghỉ ngơi một hồi, tỷ muội chúng ta tới khuyên nói một chút tam muội. Ngay tại Chư Cát Hương Tuyết phát ra tiểu tính tình thời điểm, vừa mới ở một bên giả bộ câm điếc ra các tỷ muội đi tới. Vậy cũng tốt, vậy ta liền cây đốt chồng sinh hảo, cũng tốt để các ngươi ấm áp, Chu Diệp nói, liền đi tới đỉnh một bên khác bắt đầu thu lại những cái kia củi tới. Tiểu muội, tỷ tỷ, nghe được tỷ tỷ mình âm thanh, Chư Cát Hương Tuyết trong lòng rất cảm thấy ủy khuất, lần này liền giả bộ không được nữa. Lập tức nhào tới nhà mình đại tỷ trong ngực khóc ồ lên. Bá Dương hắn đối với ta vô lễ, ta đều nói từ bỏ, hắn hoàn, hắn còn kéo y phục của ta, chấm chấm, đang ở một bên nhóm lửa Chu Diệp nghe vậy mắt trợn trắng. Lời nói này, làm cho hắn như cùng ở tại cố ý đùa nghịch lưu manh một dạng. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn vẫn thật là cố ý đùa cô nàng này. Chỉ bất quá cuối cùng quần áo lộng nát vụn cái kia phía dưới hắn vẫn thật là không phải cố ý, chỉ có thể nói, hắn không cẩn thận chơi đùa hỏng rồi. Bằng không, Chu Diệp còn dự định tiếp tục giả bộ không biết Chư Cát Hương Tuyết là thân nữ nhi tiếp lấy chơi tiếp tục đâu. Lần này, không chơi được, Chu Diệp ở đây que củi làm khô cạn tiếp đó chuẩn bị nhóm lửa. Mà bên kia Gia Cát ba tỷ muội thì tại bàn luận xôn xao. Sau một lúc lâu, Gia Cát tỷ muội bồi tiếp tiểu muội của mình muội cùng nhau đi đến trước mặt Chu Diệp nhìn chằm chằm vào Chu Diệp. Bá Dương, ngươi bây giờ hẳn là biết được ta là thân nữ nhi đi. Chư Cát Hương Tuyết sắc mặt ửng đỏ thấp giọng hỏi. Tách ân, lúc này Chu Diệp nghĩ giả ngu đều không thể trang tiếp. Đã như vậy, vậy ngươi có biết ta vì sao muốn nữ giả nam trang? Chư Cát Hương Tuyết tiếp tục hỏi. Nàng bản thân liền là một cái cực kỳ nữ tử thông minh, tại vượt qua vừa mới bắt đầu bối rối sau, trong lòng cũng đã có suy tính. Lúc này, nàng hẳn là cùng Chu Diệp thẳng thắn nói một chút. Bằng không, giữa hai người chung quy là sẽ có một chút khúc mắc mà cái này, lại không phải Chư Cát Hương Tuyết nguyện ý nhìn thấy. Nếu như Khổng Minh, khụ khụ, Gia Cát cô nương nguyện ý cho tại hạ biết mà nói, vậy tại hạ rửa tai lắng nghe. Cóc truyện audio.com, Chu Diệp suýt chút nữa còn nói Khổng Minh. Vậy ta liền đem chuyện này cáo chi Bá Dương, mong rằng Bá Dương chớ có oán trách ta lừa gạt chi tội. Nói tới chỗ này, Chư Cát Hương Tuyết liền tại bên cạnh đống lửa ngồi trên mặt đất. Chư Cát Nhược Tuyết cùng Chư Cát Mộng Tuyết tỷ muội hai người cũng đều nương tựa muội muội của mình, ngồi xuống. Vậy vẫn là tại ta hồi nhỏ chuyện xảy ra, khi đó, gia phụ còn tại, cách trương,